Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. Chương 203: Đời Thứ Nhất Đại Địa Chi Long. 773. Một cái thương tổn chữ số từ Tần Phong đỉnh đầu toát ra, mặc dù hắn ẩn thân, cũng hoàn toàn tránh không khỏi loại này biến thái toàn bộ phạm vi công kích. Bị một đạo hàn băng xạ tuyến trúng mục tiêu. Keng, ngài bị thương tổn. 773. Keng, bởi ngài tứ dực thiên sứ dưới trạng thái phép thuật cấp cao miễn dịch hiệu quả. Miễn dịch hàn băng xạ tuyến đóng băng hiệu quả. Một loạt nêu lên vang lên. Thiên sứ dưới trạng thái. Một ít thương tổn không cách nào tránh thoát. Nhưng mặt trái ma pháp hiệu quả lại có thể miễn dịch. Điều này làm cho Tần Phong thả lỏng một hơi, một phần vạn bị đông lại, hai dây chính mình liền muốn treo. Ác ma bình máu đa trọng tốc biến kính tượng xạ thủ. Tần Phong ực một hớp bình máu, trong nháy mắt đầy máu đầy lam, sau đó chia ra làm bốn, làm cho ba cái kính tượng che ở trước người mình. Ân, tuy là kính tượng không cách nào trúng mục tiêu boss, nhưng mỗi cái kính tượng nhưng có thể ở trước người mình, kháng một giây hàn băng xạ tuyến thương tổn, ba cái kính tượng, chính là ba giây, thần ẩn hình thức phân liệt tiễn bảo tuyết xạ kích, Tần Phong quạt tứ dược thiên sứ cánh, trong tay một đạo hàn băng quang mang phụt ra mà ra, sau đó chia ra làm 10, hóa thành 10 nhánh hàn băng tiễn tên bắn về phía 10 cái hàn băng con ngươi. 8.560 89.999 Miss 8.747 không. Tần Phong đã xoay tròn 650 điểm mẫn tiệp. Không sai biệt lắm có thể 10 phát 7 loại. Mà phòng ngự cũng không có để thăng nhiều lắm. Một kích hơn 8 vạn thương tổn. Một mũi tên có thể bắn nổ một cái con ngươi. Một vòng công kích liền bắn bảo 7 cái con ngươi. Siêu, siêu, chiến thuyền, một giây rưỡi thời điểm, Tần Phong tổng cộng xuất thủ 10 dưới, ước chừng bắn nổ 75 cái con ngươi. Keng, ngài cường lực xạ kích đã chuẩn bị ổn thỏa, bởi công kích 10 lần, tiếp theo đúng là có chứa xuyên thứ hiệu quả cường lực xạ kích. Siêu, Tần Phong khóe miệng đấy cười, lại một lần nữa xuất thủ. Cường lực xạ kích, cường lực xạ kích, cường lực xạ kích. 10 nhánh phân liệt tiễn, toàn bộ là cường lực xạ kích, giống như lôi đình cường lực xạ kích, trực tiếp bắn thủng cái thứ nhất con ngươi, sau đó hướng trong mắt bên trong người thứ hai con ngươi xuyên thứ đi qua. Tê lạp lạp, một hồi tiên huyết giàn rùa, một đạo cường lực xạ kích, trực tiếp bắn thủng 15 cái con ngươi. Mới xông tròng mắt bên trong xuyên ra ngoài, một hớp này khí chính là bắn nổ 150 cái con ngươi. Đáng tiếc, boss là một cầu, ta cường lực xạ kích không thể hoàn mỹ phát huy tương đương. Tần Phong khẽ thở dài một cái. Siêu, siêu, siêu, Tần Phong liên tiếp xuất thủ, lại qua một giây rưỡi sau đó, lần nữa kích phát 10 đạo cường lực xạ kích. Đem boss trên người bắn ra 10 cái máu me đầm đìa đại lỗ máu. Nguyệt Chi Thẩm Phán tăng cường lấy. Tần Phong lại quăng một đạo ánh trăng đi ra ngoài. Ánh trăng ở trước mắt chuyển 45 độ khuếch tán ra, trong khoảnh khắc cắt ngang hướng về phía to lớn trong mắt. Keng, trí lực thẩm phán thành công. Mục tiêu đóng băng. Mẫn tiệp thẩm phán thành công. Mục tiêu đổ máu. Keng, keng, bởi mỗi cái con người phân biệt tính toán thẩm phán, một cái thuộc tính cũng không cao. Trí lực thẩm phán, mẫn tiệp thẩm phán, toàn bộ thành công, chỉ thấy ánh trăng bay qua, chặt ngang nét mặt mấy trăm con người toàn bộ đổ máu. Đồng thời bị đóng băng, tạm thời mất đi sức chiến đấu. Đến tận đây, 3 giây đồng hồ kết thúc, 3 cái kính tượng toàn bộ bị bắn thủng. Nhưng lúc này boss toàn bộ phạm vi công kích đã xuất hiện một tia lỗ thủng, Tần Phong có thể du đãng ở con ngươi bắn không tới địa phương. Điên cuồng phát ra, 8.500, 8.788, 8.460, 8.460. Không có bạo kích bắp sau đó, Tần Phong phát ra chợt giảm xuống thập bội, nhưng hắn cũng không sốt ruột. Không sai biệt lắm xuất thủ 6 lần, có thể bắn nổ 7-8 cái 5 vạn máu hàn băng con ngươi. Kịch độc con ngươi, xuất thủ 10 lần, có thể bắn nổ 7-8 cái 8 vạn máu hỏa diễm con ngươi. Thiểm điện con ngươi, mà boss ngoại trừ toàn bộ phạm vi, cực xa cách công kích bên ngoài, dường như không có gì còn lại chiêu số, chỉ có thể bị động chịu đòn. Hết thảy con ngươi cộng lại, tổng cộng 2.7 ức lượng máu, coi là thương tổn tràn ra. Kỹ năng CD các loại, chờ, ta đại khái cần 5-6 phần đồng hồ có thể kết thúc chiến đấu. Tần Phong trong lòng phán đoán, siêu, siêu, siêu, phá hết boss toàn bộ phạm vi công kích. Kế tiếp, Tần Phong hoàn toàn chính là ở cơ giới thức công kích. Có kỹ năng liền bỏ rơi kỹ năng. Không có kỹ năng sẽ chờ cooldown. Ở giữa, thành công kích phát một hồi bạo phong tuyết. 1 phút đồng hồ, 3 phút, 5 phút đồng hồ. Rốt cục sau 5 phút, Tần Phong liên tiếp sử dụng 9 khối thần lực thủy tinh. Rốt cục đem đầu này tổng cộng 2.4 ức lượng máu boss cho mạnh mẽ cách trước mắt. Keng, chúc mừng. Ngài thành công đánh chết một đầu lĩnh chủ cấp boss thiên đồng ma nhãn. Thu được tích phân thưởng cho. Cộng 100. Không, không, không. Tốt, tích phân tới tay. Tần Phong trên ót quang trụ lại thành dài hơn 100 mét. Càng thêm chói mắt, hoa lạp lạp. Sau đó, trên mặt đất bạo một đống lớn chiến lợi phẩm. Còn có rậm rạp một mảng lớn trong mắt. Băng nhãn lựu đạn. Loại khác, ném mạnh vật, số lượng, 900 cái, ném mạnh khoảng cách, 500 mã ném mạnh hiệu quả, bảo tạc phía sau, khiến cho 500 mã trong phạm vi địch nhân gặp 800 điểm đóng băng thương tổn. Cũng thu được tất cả đóng băng hiệu quả, duy trì liên tục 10 giây, miêu tả, một viên có ma lực trong mắt, độc nhãn lựu đạn, hiệu quả, bảo tạc phía sau. Khiến cho 500 mã trong phạm vi địch nhân chịu đến 800 điểm độc tính thương tổn. Thu được tất cả chúng độc hiệu quả. Duy trì liên tục 10 giây. Hỏa nhãn lựu đạn, hiệu quả. Cháy hiệu quả. Lôi nhãn lựu đạn, hiệu quả. Sét đánh hiệu quả. Chứng kiến tuôn ra tới đồ đạc. Tần Phong một hồi vô cùng kinh ngạc. Dĩ nhiên là 3.600 cái thuộc tính khác nhau lựu đạn. Từ miêu tả nhìn lên, phi thường cường đại, nhất là băng nhãn lựu đạn, 500 mã phạm vi 10 giây đàn khống. Quả thực bác, nếu như 4 loại lựu đạn toàn bộ sử dụng, thương tổn nhộn nhịp, thiên quốc thủy tinh, số lượng 360 khối, lại thu hoạch một đại sóng thiên quốc thủy tinh, Mỹ tư tư, toàn bộ giao dịch cho Anvini, lần này. Nàng đúc lại sau thân thể không chỉ biết càng thêm hoàn mỹ, thực lực càng thêm mạnh mẽ, còn nghĩ nhiều hôn chính mình ngoắc ngoắc 360 dưới. Ngẫm lại liền một hồi bành trướng, Vương Hảo Triệu, đến tận đây, hai người độ thiện cảm, cũng tới đến rồi 80 vạn, nhưng vẫn là xa lạ thái độ. Cái này ngược lại làm cho Tần Phong chờ mong, bởi vì nói như vậy. Càng khó để thăng thái độ NPC, thực lực đối lập nhau lại càng cường đại. Ngoặc kép, qua 5 triệu năm lâu, rốt cục, có sinh linh đặt chân mảnh này thổ địa sao? Lúc này, tại nơi một lớn vô cùng cự long hài cốt bên trên, chậm rãi hiện lên một cái rực triển hơn 3.000 thước hình rồng linh hồn hư ảnh. Sọ não bên trên, thì mang một cái kim sắc tên. Đại địa chi long Orochi, thật đúng là đại địa chi long. Tần Phong che đậy, hỏi, long thần đại nhân, đại địa chi long không phải Orochimaru sao? Thần long linh hồn nhìn Tần Phong liếc mắt, khẽ vuốt cằm, "Phàm nhân, nếu như không có đoán sai, cái này Orgzammer hẳn là bản long hậu nhân, hắn thừa kế ta đại địa chi long danh hào, mà ta Orochi mới là thời đại thần thoại đệ nhất đảm nhận đại địa chi long." Phốp, Tần Phong thổ huyết, không nghĩ tới gặp được đại địa chi long tổ tông, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục